Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, thứ bảy sáng sớm, Ninh Tố ở Cao Minh Hoài dẫn dắt đi xuống Phích Lịch Đường. Đấu võ đài sao? Ninh Tố vẫn luôn tưởng Lộ Thiên, chờ nhìn đến trước mắt một đống đại lâu mới biết được. Nguyên lai cái này Phích Lịch Đường thế nhưng là ở trong nhà đánh lôi. Ở Ninh Tố cùng Cao Minh Hoài liền phải bước vào Phích Lịch Đường đại sảnh đại môn thời điểm. Một cái mang theo tức giận thanh âm ở bọn họ sau lưng vang lên. Cao Minh Hoài, ngươi không muốn sống nữa, còn dám tới Phích Lịch Đường. Người này chính là mấy ngày nay vẫn luôn bồi hồi ở tiệm điểm tâm cửa. Lục Đào hôm nay cùng bình thường giống nhau đi theo Cao Minh Hoài. Không nghĩ tới bọn họ không đi tiệm điểm tâm ngược lại tới Phích Lịch Đường. Phích Lịch Đường là địa phương nào? Nói dễ nghe một chút là đánh lôi. Kỳ thật chính là đánh cuộc mệnh địa phương. Lần trước bị đánh cái chết khiếp còn không biết hối cải. Nếu không phải hắn, Cao Minh Hoài có thể dễ dàng như vậy thoát thân sao? Thật là vết sẹo không hảo đâu liền đã quên đau. A, Lục ca, ngươi cũng theo tới. Ngô Cao Minh Hoài vội vàng che lại miệng mình. Hắn như thế nào cấp nói ra? Lục ca đi theo hắn theo vài thiên. Hắn cảm giác thực chuẩn. Đương nhiên biết, lúc trước chính là cảm giác Ninh Tố không có rời đi. Hắn mới chờ đến, Lục ca theo hắn mấy ngày hắn đương nhiên cũng biết, không nghĩ tới hắn còn đi theo tới Phích Lịch Đường, còn chạy ra, Lục Đào lại không phải ngốc tử, lời nói đều nói ra mới che miệng lại có dám dùng a. Hắn tự nhiên nghe ra Cao Minh Hoài đã sớm biết chính mình đi theo hắn. Cái này nhị hóa, thế nhưng có thể vẫn luôn chịu đựng không có vạch trần hắn. Nếu hôm nay không phải chính hắn chạy ra còn không biết Cao Minh Hoài đã sớm phát hiện chính mình. Cái này Lục Đào tin tưởng Cao Minh Hoài kia buồn cười giác quan thứ 6. Bởi vì hắn phi thường cẩn thận đi theo, khoảng cách còn rất xa. Lúc này Lục Đào phi thường xấu hổ. Bởi vì Ninh Tố đang dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn hắn. Từ lần đó không có đem Ninh Tố thỉnh sau khi trở về, quản gia cũng không hề dùng hắn, mà hắn quan sát mấy ngày phát hiện, Điền gia cũng không có lại phái người tới bắt Ninh Tố. Phía trước vẫn luôn không có cơ hội ra tới tìm Ninh Tố nói công tác sự. Hôm nay vừa vặn nhìn đến bọn họ thế nhưng muốn đi Phích Lịch Đường. Này vừa lúc cho hắn một cái cớ ra tới. Ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Cái này địa phương căn bản không có khả năng tránh đến tiền cho ngươi mụ mụ phó tiền thuốc men. Hơn nữa ngươi còn mang ngươi lão cố chủ tới. Lục Đào lời lẽ chính đáng giáo huấn Cao Minh Hoài. Vốn dĩ hắn tưởng nói lão bản, cảm thấy không thích hợp, cho nên mới nói cố chủ. Mà nói lời này thời điểm cố ý xem nhẹ Ninh Tố ánh mắt. Lục ca, không, không phải ta muốn tới, là Ninh Tố nói muốn tăng lên sức chiến đấu, cho nên ta liền nói cho nàng nơi này có thể. Ninh Tố đã thay chúng ta ra trước thanh toán tiền thuốc men. Về sau ta làm công chậm rãi còn, hắn cũng chỉ biết nơi này một chỗ có thể tăng lên sức chiến đấu. Các ngươi điên rồi, tăng lên sức chiến đấu tới cái này địa phương. Có biết hay không nơi này quy tắc đôi mắt ngắm hướng Ninh Tố hình thể. Ý tứ không cần nói cũng biết, nghĩ thầm, không nghĩ tới cái này nữ hài lại là như vậy, có tiền. Giúp Cao Minh Hoài thanh toán lớn như vậy một xó tiền thuốc men đôi mắt đều không nháy mắt. Ninh Tố, ngươi từ nào nhìn đến ta đôi mắt đều không nháy mắt. Ninh Tố xem đã hiểu hắn ánh mắt. Ý tứ là, liền nàng cái này hình thể còn tới Phích Lịch Đường tăng lên sức chiến đấu. tính hắn thức thời, không có trào phúng nàng ý tứ. Thích Lịch Đường cái gì quy tắc, Ninh Tố thật đúng là không biết. Hơn nữa Ninh Tố ở trên mạng tra xét, phát hiện rất ít có quan hệ với Thích Lịch Đường tin tức. Đánh thua trọng thương rời đi, đánh thắng liền phải tiếp được thua một phương khai hạ lôi đài. Thẳng đến một cái khác đánh lôi đem ngươi đánh thua ngươi mới có thể rời đi. Trọng thương rời đi vẫn là tốt nhất kết quả. Bao nhiêu người bởi vì tiến vào tặng bệnh các ngươi biết không? Vậy ngươi vừa rồi nói tới này kiếm tiền là chuyện như thế nào? Ninh Tố hỏi tiếp, lúc này, có mấy nam nhân ôm lấy một cái cao gầy nữ nhân từ Ninh Tố bọn họ bên người đi qua. Nữ nhân còn trên dưới đánh giá Ninh Tố, cuối cùng khinh thường xoay đầu, kiêu căng ngạo mạn vào phít lịch đường đại sảnh. Ninh Tố bị xem không thể hiểu được. Nữ nhân này có bệnh đi. Đây là hoàng cấp lôi chủ Tiếu Ngưng. Thủ lôi có một năm. Nghe nói muốn thăng vì lục cấp. Lục Đào giải thích nói. Còn phân cấp bậc. Ninh Tố hỏi. Nói như vậy. Nếu vẫn luôn thắng kia cũng không thể rời đi lạc. Này quả thực chính là cưỡng chế tính so đấu a. Khó trách có thể tăng lên sức chiến đấu. Không đánh còn không được. Đương nhiên phân cấp bậc, rốt cuộc người có mạnh yếu, nghe nói đạt tới tím cấp là có thể tùy chính mình tâm ý khai lôi. Nhưng đạt tới cái kia cấp bậc dễ dàng sẽ không khai lôi. Ninh Tố vừa nghe đến, lại là dùng cầu vồng sắc phân cấp bậc. Bất quá này Lục Đào biết đến còn rất nhiều, cái này làm cho Ninh Tố có chút ngoài ý muốn. Cho nên liền tính thắng lôi đài tái cũng chỉ có thể thăng cấp, không thể rời khỏi phích lịch đường. Quả nhiên là cưỡng chế tính. Không sai, Cao Minh Hoài lần trước có thể đi ra ngoài vẫn là bởi vì bị khiêu chiến lôi chủ là cái tân nhân, cho nên mới không đem người đánh chết. Nếu là thường chú lôi chủ, hắn sớm mất mạng. Nghe xong Lục Đào lời nói, Cao Minh Hoài vội vàng phản bác. Chính là quy củ không phải nói không thể đánh chết người sao? Ngoài ý muốn đánh chết cũng muốn phó kết dù bồi thường kim môn sơ, cho nên hắn mới muốn đánh cái này chủ y cấp mụ mụ tránh tiền thuốc men. Ninh Tố không có Cao Minh Hoài như vậy thiên chân, vừa nghe liền biết sao lại thế này. Quả nhiên, bất luận cái gì địa phương đều có tấm màn đen. Nào có chân chính công bằng công chính thi đấu. Lục Đào dùng hận sắt không thành thép ngữ khí nói. Cũng liền ngươi như vậy đầu óc nhân tài sẽ thật sự. Lần trước nếu không phải bởi vì ta vừa lúc nhận thức phương diện này nhân viên công tác, người nọ vừa lúc gặp qua ngươi cùng ta ở bên nhau, sau đó hỗ trợ báo tin, liền tính ngươi lúc ấy không bị đánh chết, lúc sau cũng sẽ bởi vì không kịp đưa y trọng thương đến chết. Cao Minh Hoài cúi đầu. Lần đó hắn đích xác phi thường cảm tạ Lục ca. Bất quá thế giới này rốt cuộc còn có hay không một chút hồn nhiên. Hắn cảm giác chính mình sinh hoạt ở một cái tràn ngập nói dối trong thế giới. Quá phức tạp. Chính văn chương 60 hộn nhất thảm dị năng giả. Ninh Tố nhìn xem Lục Đào nhìn lại Cao Minh Hoài, trong lòng làm cái quyết định. Vì thế Ninh Tố liền rời đi phích lịch đường đại môn. Cao Minh Hoài cùng Lục Đào đều đi theo Ninh Tố. Trên lầu, Tiếu Ngưng nhìn đến Ninh Tố đoàn người rời đi, khóe miệng treo lên trào phúng cười lạnh. Lục Đào cho rằng Ninh Tố từ bỏ đi phích lịch đường tính toán, mà hắn còn không có đem hắn ý đồ đến nói ra, cho nên chỉ có thể căng ra đầu đi theo. Kỳ thật hắn cũng đã nhìn ra Ninh Tố căn bản là không cần hai cái bảo tiêu, nhưng là hắn không có thu vào, thực mau liền phải đói bụng. Chờ ngồi trên xe sau, Ninh Tố mới mở miệng nói, ngươi cũng nghĩ đến làm ta bảo tiêu. Bởi vì Ninh Tố nói thẳng ra hắn tới này mục đích, Hơn nữa hắn không nghĩ tới Ninh Tố sẽ nói thẳng ra tới, cho nên ngây ngẩn cả người. Lục Đào còn không có phản ứng lại đây, Cao Minh Hoài lại ngây ngốc cao hứng hỏi đến: Lục ca, ngươi nghĩ kỹ rồi cũng tới cấp Ninh Tố làm bảo tiêu sao? Lục Đào một trận xấu hổ, bất quá vì bát cơm vẫn là ra mặt dày trả lời nói: Ta biết Ninh tiểu thư không cần hai cái bảo tiêu bảo hộ ngươi. Lại nói ở trong thành cũng sẽ không có mặt khác nguy hiểm. Cho dù có cũng không phải chúng ta có thể ứng phó, tỉ như Điền gia nhân gia như vậy. Hắn tuy rằng không biết vì cái gì Điền gia cuối cùng không có lại đến khó xử Ninh Tố. Nhưng nếu Ninh Tố không đơn giản chỉ có làm năng lượng điểm tâm bản lĩnh, như vậy về sau như vậy sự tuyệt đối không phải ít. Tuy rằng hắn không có gì bản lĩnh, nhưng là nếu có thể hiện tại liền đi theo bên người nàng, chỉ cần trung thành và tận tâm làm tốt nàng phân phó sự, chẳng sợ về sau Ninh Tố đi xa xem ở tình cảm thượng cũng sẽ không dễ dàng đem hắn vứt bỏ. Ninh Tố tự nhiên có thể nghe ra hắn ý tứ trong lời nói. Bất quá, Lục Đào không giống Cao Minh Hoài tâm tư đơn thuần, nàng cũng không dám tùy tiện đặt ở bên người. Một khi đã như vậy ta làm gì muốn mời ngươi? Ninh Tố cố ý ngữ mang trào phúng nói, liền xem hắn như thế nào trả lời. Cao Minh Hoài nhàm chán nhìn về phía bên ngoài phong cảnh, nghĩ thầm, Lục ca cùng Ninh Tố lại bắt đầu nói chút hắn nghe không hiểu nói. Chẳng lẽ chính mình thật sự như vậy bổn, vẫn là bọn họ quá phức tạp? Nhưng là hắn rõ ràng cảm giác Ninh Tố không phải cái phức tạp người, cùng hắn cũng có thể nói thượng lời nói, không giống Lục ca cùng muội muội luôn nói hắn bổn nói hắn ngốc. Cao Minh Hoài nào biết đâu rằng Ninh Tố trải qua quá mạt thế, cái dạng gì người thông minh chưa thấy qua, có thể hảo hảo tồn tại tâm tư đều không đơn giản. Cho nên nàng đối bất luận kẻ nào trong tiềm thức đều mang theo phòng bị. Ngược lại cảm thấy Cao Minh Hoài như vậy tâm tư đơn thuần người phi thường khó được, cũng không cần thời khắc phòng bị. Ninh Tố cùng hắn nói chuyện phiếm ngược lại cảm thấy phi thường nhẹ nhàng. Lục Đào trầm mặc sau khi xe cũng tới Đình Hoa Hiên đại môn, ngoại lai chiếc xe cấm chế đi vào. Ninh Tố đám người xuống xe, nàng cũng không có tính toán làm cho bọn họ đi theo Lăng Vũ gia, cho nên đứng ở tại chỗ chờ Lục Đào đáp án. Lục Đào nghiêm trang nói, ta sẽ làm nũng sẽ bán manh, có thể ẩm giường, có thể làm việc nhà, sẽ nấu cơm, sẽ giặt quần áo, sẽ. Lục Đào một bên làm còn một bên so động tác. Ninh Tố một đầu hắc tuyến giơ tay ngăn cản hắn câu nói kế tiếp, cho nên nàng gặp một cái đậu bỉ sao? Phong cách biến cũng quá nhanh đi. Cao Minh Hoài vẻ mặt sét đánh trạng nhìn hắn, cảm nhận chung cao lớn thượng Lục ca. Hắn cùng Lục Đào ở bên nhau lâu như vậy, chưa từng có phát hiện hắn có này một mặt. Ngươi nói ta đều không cần. Đừng tưởng rằng đổi cái phong cách là có thể làm nàng thay đổi chủ ý. Lục Đào mất mát, kỳ thật ta lớn lên thật sự không tồi, lại còn có thể làm bản đồ sống. Chỉ cần là đông khu rất ít có ta không biết sự. Nếu không, ngài lại suy xét, bản đồ sống, đối với một cái lộ si tới nói, cái này có thể có, lớn lên không tồi câu nói kia có thể trực tiếp xem nhẹ. Tuy rằng so Cao Minh Hoài diện mạo hảo chút, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là không tồi. Xem ở ngươi tương đối thành tâm phân thượng cho ngươi cái khảo sát kỳ đi. Ninh Tố nói, đến nỗi khảo sát kỳ bao lâu còn không phải nàng định đoạt. Trước hãy chờ xem monster, tuyệt đối không cho ngươi thất vọng. Lục Đào trong lòng so cái ra, xem đi, quả nhiên, da mặt đủ hậu, mọi chuyện có thể, một chút không sai, kia hiện tại, các ngươi có thể cút đi. Nói xong, Ninh Tố không hề để ý tới còn ở mộng bức chung Cao Minh Hoài cùng vẻ mặt vui mừng Lục Đào. Từ từ, cái kia, lão bản, Lục Đào có chút không thích ứng cái này xưng hô, vội vàng hô, Ninh Tố nghi hoặc xoay người, ta, cái kia, có thể hay không trước dự chi điểm tiền lương. Lục Đào nói xong vẻ mặt xấu hổ, không được tự nhiên hoạt động một chút chân, nếu quyết định dùng hắn, Ninh Tố đảo không quá để ý, chính là có chút nghi hoặc, cần dùng gấp, cái kia, ăn cơm, ta nhớ rõ người thường có trợ cấp đi, liền tính không có công tác cũng lưu lạc không đến không có cơm ăn nông nỗi đi. Lục Đào trầm mặc, lúc này Cao Minh Hoài phục hồi tinh thần lại, vội đem lời nói tiếp nhận đi. Lục ca không có trợ cấp, hắn là dị năng giả. Ninh Tố kinh ngạc, dị năng giả còn có thể hỗn đến không cơm ăn nông nỗi. Lục Đào thở dài, ta là không gian hệ, nhưng là không gian có chút tiểu. Câu nói kế tiếp thanh âm có chút tiểu. Nếu Ninh Tố không phải thể năng tăng lên, tai mắt cũng nhanh nhạy rất nhiều, tuyệt đối nghe không được. Nhiều tiểu, Ninh Tố tò mò, nhiều tiểu nhân không gian mới có thể làm hắn hỗn thành như vậy. Lục Đào nhún nhún vai không sao cả nói, ra cửa có thể mang một chương giường, trên dưới phô cũng có thể, nếu nói cũng không để bụng toàn nói. Ninh Tố sửng sốt, đầu lập tức hiện ra một gian trang trên dưới trải giường chiếu phòng. Phúc, ha ha ha ha ha, ngươi này dị năng, ha ha ha ha, còn không bằng không có đâu, ha ha ha ha. Cao Minh Hoài không rõ có cái gì buồn cười, Lục Đào bất đắc dĩ, cười đi, cũng không phải lần đầu tiên bị người cười. Hết chương.